Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, nơi này do chúng ta tiếp quản. Cửa thành phía trên, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ rung động nhìn xem tất cả những thứ này. Dù cho có nguy nga cao lớn tường thành cách trở, trong lòng bọn họ cũng sinh ra ý sợ hãi. Đối với trải qua chiến trường huyết sát bọn chúng mà nói, bằng một kích này cũng có thể thấy được, Nguyệt Trung Thu đám người không thể đỡ, chí ít bọn họ không thể. Nhanh, thông chi Lôi Hậu, tùy hắn đến trấn áp những người này. Cửa thành phía trên, có người giống to lên, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Bất quá, tất cả vẫn là muộn. Nguyệt Trung Thu đám người tốc độ nhanh chóng biết bao, nháy mắt liền bước lên tường thành, đao kiếm bình thường đối bọn hắn căn bản không có ích lợi gì. Một đoàn người như vào chỗ không người, kim xí đại bàng thân ảnh giống như quỷ mị, kim quang liệt thiên, cũng tốc độ nhanh nhất, chém rụng tường thành phía trên thủ tướng. Quốc thù gia hận, các ngươi cam nguyện làm người khác nanh vuốt sao? Tư đồ Bạt Tụy giống to, lập tức trấn trụ lung tung binh sĩ. Bọn binh lính đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định nhìn xem mấy người. Bọn họ không phải chưa bao giờ gặp thiết huyết nghĩa sĩ, nhưng kết quả sau cùng cũng là lấy thất bại chấm dứt. Liền Lôi Thành đều không thể bước ra, liền bị trấn áp. Mấy vị tiểu huynh đệ, các ngươi đều rất cường đại, nhưng dạng này sự tình các ngươi không quản được, vẫn là rất sớm rút đi à. Chúng ta liền khi chưa từng gặp qua các ngươi. Một cái 40-50 tuổi đại hán dẫn theo một chuôi kiếm bản rộng, nhìn xem mấy người, lắc đầu thở dài nói: không sai, đi nhanh lên đi, nếu như Lôi Hậu giết tới, chúng ta cũng vô pháp cứu các ngươi. Đại thế đã mất, vẫn là cùng một chút sáng suốt người một dạng, là một cái ẩn sĩ cho thỏa đáng. Trong loạn thế ra anh hùng, nhưng đời này anh hùng nhất định là cơ tộc. Bọn họ quá cường đại. Đi thôi, bọn tiểu tử. Một đám lão binh đều là ngữ trọng tâm trường mở miệng. Không phải bọn họ nhát gan, càng không phải là bọn họ không nguyện, mà là lấy trứng chọi đá. Bọn họ lực lượng quá yếu ớt, mà đối thủ lại mạnh mẽ quá đáng, căn bản chuyện không thể nào. Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng thở dài, cùng bọn hắn lúc trước gặp phải tình huống còn nghiêm trọng hơn. Nơi này người cơ hồ đã tiếp nhận cơ tộc quản chế. Còn mời các vị yên tâm được, có một số việc luôn có người muốn làm, hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản. Dịch Thành Phong mở miệng, nếu là thật động thủ, những người này căn bản không đủ mấy người giết chóc. Vô dụng, Lôi Hậu lúc ấy không đánh mà hàng, hắn sẽ không ủng hộ các ngươi, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực rảo sát các ngươi. Một đám binh sĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho rằng Nguyệt Trung Thu đám người không có khả năng thành công. Cùng lúc trước nhiệt huyết người một dạng, liền Lôi Thành hơn phân nửa đều không thể bước ra. A, chúng ta vừa vặn đi chiếu cố hắn. Cơ Hành Cuồng mở miệng, toàn thân khí thế tăng vọt, lập tức trấn trụ những người này, làm bọn hắn cơ hồ sụi lơ, không thể động đậy. Khởi hành, Nguyệt Trung Thu đám người thừa dịp này trực tiếp hướng về trong thành phóng đi. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do rời đi, hoặc là một nhà đoàn tụ, hoặc là lưu lại. Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại lưu lại một câu nói như vậy. Phía trước cuồng lược, chẳng lẽ bọn họ là... Trong lúc đó, một đám binh sĩ phản ứng lại, cẩn thận nhìn xem Nguyệt Trung Thu đoàn người thân ảnh, đếm nhân số, vừa vặn 11 người. Chí Tôn Liên Minh, 4 chữ lớn thốt ra, toàn bộ tường thành phía trên người xôn xao. Lúc trước, bọn họ vào trước là chủ, cho rằng đây là một đám thanh niên nhiệt huyết. Lúc này nghĩ kỹ lại, cái này cùng trong truyền thuyết lấy Đại Hoang Vương cầm đầu Chí Tôn Liên Minh tác phong làm việc giống nhau y hệt. Chúng ta vừa hy vọng Chí Tôn Liên Minh đến, Rất nhiều người kích động đại khiếu. Cơ hồ toàn bộ đại lục người đều cho rằng Nguyệt Trung Thu đám người chỉ là càn quét đông vực, sẽ không để ý tới mặt khác ba vực. Vì vậy, có lúc trước hiểu lầm. Trong thành, rất nhiều người bình thường nghe được trên cửa thành tiếng giống, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một số người thậm chí đi theo Nguyệt Trung Thu đám người phi hành phương hướng ở trên đường phố rộng rãi lao nhanh, muốn đuổi theo đi lên xem một chút. Hô, từng đạo âm thanh xé gió lên. Trong thành có tu giả cuồng lược mà lên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người bóng lưng, tâm tình khuấy động, trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục, trên mặt đều là vẻ do dự. Bọn họ lúc đầu đã ẩn tu, nước chảy bèo trôi, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ai không có nhà tình hình trong nước hoài? Cho dù là lại đỉnh phong võ đạo cường giả, cũng không thể nào làm được chân chính đoạn tuyệt tất cả tình cảm. Huống chi là bọn họ. Chẳng lẽ trời không quên ta kế hoạch lớn hoàng triều? Có tuổi tu giả ngửa đầu nhìn lên trời, tràn đầy cảm khái. Nghe nói chúng ta kế hoạch lớn thánh hoàng trong bóng tối hành động, đã tập kết không ít thế lực, dự định phục hồi kế hoạch lớn. Cái gì? Đã như vậy, chúng ta còn phải đợi đợi, còn muốn cầu thả sao? Liền Chí Tôn Liên Minh đều tới, bọn họ thế nhưng là đông vực người, máu của chúng ta tính làm sao ở? Có người ở giống to, dường như tuyên cáo toàn thành người. Lập tức, quần tình xúc động mãnh liệt, giống to thanh âm rung trời, rất nhiều tu giả lục tục đuổi theo, còn có một số ở an bài gia thất. Còn có người đang do dự không dứt, đương nhiên, cũng có người xem thường, cho rằng Nguyệt Trung Thu đám người nhiệt huyết có thừa, năng lực khó chịu nổi đại dụng, đây chính là chúng sinh chi tướng, không có khả năng toàn bộ toại nguyện. Nguyệt Trung Thu đám người không thèm quan tâm, bọn họ tác phong trước sau như một, chính là trước làm lại nói. Khẩu hiệu hô vang động trời, cuối cùng có người sẽ không tin hết. Chọn đứng ngoài quan sát, bọn họ giống như là một căn hỏa trúc, mặc dù yếu ớt, nhưng là phải thả ra tự thân nhiệt lượng, đốt mọi người hy vọng, để ngọn lửa hy vọng hừng hực thiêu đốt, đốt sạch cơ tộc dã vọng. Vì vậy, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Lôi Hậu. Lôi Hậu là kế hoạch lớn hoàng triều một vị lão chiến hậu, tác dụng lôi thành, hiệu lệnh bát phương, uy phong hết sức, nhưng cơ tộc đại quân còn chưa giết tới. Lôi Hậu vì nịnh nọt, nâng thành đầu hàng, thậm chí tru sát các phương nghĩa sĩ, để bày tỏ chân thành. Một lần này cách làm nguyên bản rất nhiều ngắm nhìn người triệt để trái tim băng giá. Lựa chọn không thuận theo, cũng không chống cự, ẩn vào trên phố, được chăng hay chớ, ra đi. Nguyệt Trung Thu đám người đứng thẳng trong hư không, quan sát toàn bộ lôi phủ, thanh âm lạnh lùng chấn động thương vũ. Thời khắc này lôi phủ đã sớm thập diện mai phục, như lâm đại địch, bên ngoài vang động trời. Lôi phủ đã sớm biết Nguyệt Trung Thu đám người thân phận. Chư vị thanh niên chí tôn, không biết lần này đến có gì chỉ giáo. Lôi phủ chấn động, mấy bóng người xông lên trời, một vị vóc người trung đẳng ông lão tóc xám xông lên trời, trên mặt mang nồng nặc vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi: Lôi thành tạm thời do chúng ta tiếp quản, ta nghĩ ngươi sẽ không có gì dị nghị không? Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua lão già, có thể tưởng tượng người này chính là đám người trong miệng Lôi Hậu, một thân tu vi khiếp người, đã bước vào siêu thoát cảnh hàng ngũ, phóng nhãn thiên hạ, ở chiến hậu bên trong tuyệt đối xếp ở hàng đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.